Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 306. Bận rộn một ngày, một đêm trên gối chưa chợp mắt, Chu Hạ sáng ngày thứ 29 điểm bị điện thoại thúc giục tỉnh nhìn vui. Rõ ràng là Đại Mật Mật đánh tới, thúc giục Chu Hạ trở về công ty vỗ tay máy quảng cáo. Thu âm MV. Chu Hạ than thầm Mỹ Na hỏng việc, thấy nàng còn ngủ say sưa đến, vội vàng thúc giục nàng đứng lên. Mỹ Na nhưng là thế nào cũng không để ý hắn, xoay người ngủ tiếp. Tối hôm qua có chút điên, Chu Hạ cũng sẽ không để cho nàng đứng lên đi học đi. Điều này nói rõ hắn luyện 2 tháng kim cương thiết bản kiều đã lần đầu gặp hiệu quả. Tấn rửa giấy mặt mũi lầu, lái xe vội vã đi tới công ty thời điểm, Đại Mật Mật cùng Tư Tư đã tại hắn phòng làm việc chờ. Ngày hôm qua hẹn xong sự tình, hắn càng đến muộn rồi, nhìn hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ. Thế tất yếu giải thích một phen, Tư Tư cùng Mật Mật thấy Chu Hạ sắc mặt có chút ảm đạm. Cặp mắt còn có vành mắt đen, nhất thời liền mất hứng. Chu Hạ tối hôm qua đã làm gì? Nhìn hắn như vậy, chính là ngốc tử trên đầu con giận. Rõ ràng a, ngươi tối ngày hôm qua làm cái gì? Thế nào bây giờ mới dậy đi làm? Đại Mật Mật sắc mặt khó coi. Trước khó khăn, ta thức đêm làm việc, cả đêm đều không ngủ. Hôm nay quay quảng cáo, sáng tạo cùng phương án chẳng lẽ không muốn viết sao? Chu Hạ lập tức hung ba ba trả lời. Lúc này càng kinh sợ càng bị hoài nghi. Thật sao? Đại Mật Mật hồ nghi ánh mắt từ Chu Hạ trên mặt quét qua. Dĩ nhiên, nếu không một hồi thế nào quay quảng cáo. Buồn chán, trước đừng bảo là những thứ này. Ngươi đi luyện bài hát đi. Ta bên này không thành vấn đề. Chủ yếu là lục ngươi âm. Áp, hợp thành đến biên tập tốt phim truyền hình trong video là tốt. Về phần ngươi quảng cáo, buổi chiều vỗ nữa, buổi sáng ta đi trước chụp ta trước cùng Tư Tư đi trường học ảnh lều chụp. Ta, vậy cũng tốt. Đại Mật Mật cùng Tư Tư thấy Chu Hạ như vậy lôi lệ phong hành, nghĩa chính ngôn từ, cũng sẽ không ngực hoài nghi. Dù sao Chu Hạ làm việc quả thật rất điên cuồng, quảng cáo phương án cái gì quả thật yêu cầu chuẩn bị. Chu Hạ thấy hai người không hoài nghi nữa, liền đối với trợ lý phân phó, Đoạn Bội San, người mang Mật Mật đi luyện bài hát phòng, để cho lão sư dạy nàng ca hát. Tư Tư, người trước với người trợ lý đi tân phòng làm việc, làm quen một chút công ty sự tình, ta trước xử lý một ít sự tình, một hồi lại gọi người đi quay quảng cáo. Tư Tư đáp ứng cũng cùng nàng trợ lý Hàn Mạn Mạn rời đi. Nàng tân ký hợp đồng đến Hạ Hoa, còn không có vì nàng an bài người đại diện, gần đây an bài công việc cũng không có, chủ yếu là đợi quay chụp. Chờ phòng làm việc chỉ còn lại Chu Hạ, hắn lại đè điện thoại xuống, gọi tới chủ tịch hội đồng quản trị bí thư Triệu Thu Đạt. Đây cũng là hắn phòng làm việc lúc trước lão nhân, Dương Tứ Duy phụ trách minh tinh kinh doanh bộ sau. Chu Hạ cất nhắc hắn trở thành chủ tịch hội đồng quản trị bí thư, giúp hắn ngày thường xử lý công việc. Hắn bình thường ngoại trừ với Chu Hạ báo cáo, câu thông công ty sự tình, còn phụ trách tống nghệ ngành sự tình. Dù sao bây giờ phim truyền hình chế tác, tống nghệ bộ cũng không có cửa người phụ trách. Triệu Thu Đạt liên lạc Tân Hoa Diện, hưng quang sán lạn. Nói cho bọn hắn biết những ngày qua ta đều ở kinh thành. Cho bọn hắn nghệ sĩ quay chụp MV bây giờ liền muốn an bài. Nếu không chỉ có thể tiếp tục lui về phía sau kéo. Được, ta đây liền liên lạc bọn họ. Triệu Thu Đạt đi ra ngoài liên lạc kia 2 nhà công ty. Liên quan tới là Tân Hoa Diện, Hưng Thịnh Quang Sán lục nghệ sĩ Hàn Hí Đình, Đại Điềm Điềm quay chụp MV sự tình. Đây là đã sớm ký hợp đồng, quyết định sự tình, Chu Hạ một mực không có thời gian tới thực hiện. Tân Hoa Diện vậy liền đã sớm rất bất mãn, ký hiệp ước là nửa năm, nay cũng lập tức đến kỳ hạn. Chu Hạ quả thật không có lý do gì lại tiếp tục mang xuống. Mà Đại Điềm Điềm bên kia, đoạn thời gian trước muốn đóng phim, hơn nữa Chu Hạ đối với nàng hát còn chưa hài lòng. Cho nên hiệp thương sau đó cũng là lui về phía sau kéo dài. Triệu Thu Đạt liên lạc hai cái công ty, bất quá 2 giờ, Tân Hoa Diện cùng Hưng Quang Sán Lạn liền phái Hàn Hí Đình. Đại Điềm Điềm tới công ty, tuần đối với Hàn Hí Đình bên này, Chu Hạ đơn thuần thực hiện hợp đồng, nàng tự mình cũng không cái gì nghệ thuật ca hát, Chu Hạ liền đặc biệt có nhằm vào chuẩn bị để cho nàng hát. Quay chụp này MV cho nàng. Này thần khúc loại nhạc khúc quái dị, hoang đường, cảm giác tiết tấu vô cùng đặc thù. Phần lớn ca từ nghe giống như là trong nông trường bị giật mình lúc con gà con ra tiếng ồn. Cùng với còn lại đủ loại gia cầm kỳ quái, quỷ dị tiếng hô, thật giống như ở cường lực tẩy não, để cho người ta có loại liền muốn nhổ nước bọt cảm giác sảng khoái. Đặc biệt là nguyên bản MV quay chụp rất có ý tứ. Nguyên hát vương cho rất là trào ra để trần, đủ loại mang theo động vật khăn trùm đầu nam nhân phối hợp. Mịt mờ biểu đạt thế giới động vật một ít ý. Không hề thích nhân nghe bài hát này, nhìn cái này MV, thậm chí nói là đối với thị giác, thính giác trọng ô nhiễm. Nhưng vẫn là không cách nào ngăn trở nhiều người hơn thích bài hát này. Cùng với bài hát này đạt được thành công, năm đó đi sau đó, bài hát này rất nhanh thì leo lên nước Mỹ, chiếm cứ 2014 năm toàn cầu thập đại điên cuồng nhất âm nhạc TV cùng Hitfix website 2014 thế. Giới thập đại bất khả tư nghị nhất MV, hai bảng bảng. Nguyên Sang làm cùng chủ sướng vương cho là bằng vào này thần khúc cầm rất nhiều giải thưởng. Thu được toàn năng nghệ sĩ danh xưng, Chu Hạ với Tân Hoa Diện hiệp nghị chính là viết một bài hát của Hòa Bảo. Để cho Hàn Hí Đình tiểu hòa, bài hát của này có thể đạt thành cái này mục, nhưng là ca khúc đại hòa, kéo theo Hàn Hí Đình tiểu hòa. Cũng là như vậy, chỉ là một thần khúc, đến tiếp sau này không có tác phẩm ủng hộ, nàng vẫn sẽ trở lại vốn là dáng vẻ, giống như nàng diễn. Dựa vào Trương Ngụy Bình quan hệ, đi tham gia Quả Bóng Vàng, hay lại là cuối cùng không có tiếng tăm gì rồi, để cho đoạn bội san an bài Hàn Hí Đình đi luyện ca hậu. Chu Hạ lại để cho đoạn bội san phái người đi chiếu cố Mỹ Na. Mà đối với Đại Điềm Điềm, nàng trải qua hơn nửa năm luyện tập, đã đem Trung Anh văn bản cũng hát đến nàng cao nhất tiêu chuẩn. Chu Hạ cho dù còn không hài lòng lắm cũng không có cách nào. Nàng đi tới công ty sau, cho nàng lại nói một chút rồi MV cố sự. Ước định cẩn thận buổi tối đi cổng đông trực ngoài cửa, độ khẩu dịch trạm quay chụp MV chung một. Ít dạng vai diễn, cũng để cho nàng cẩn thận đi suy nghĩ cố sự cùng luyện bài hát. An bài hoàn những thứ này sự tình. Chu Hạ lúc này mới tìm Tư Tư cùng đi điện ảnh học viện. Bắt đầu là điện thoại của Hạ Hoa quay chụp quảng cáo. Ở ảnh lều tổng hợp lầu cho mướn được rồi ảnh lều. Bố trí cảnh tượng thời điểm. Chu Hạ đem 3 cái quảng cáo phương án cho Tư Tư cùng đoàn đội nói rõ một chút. Đây là hắn ngày hôm qua thấy tam khoản điện thoại của Hạ Hoa sau. Liền toát ra ý nghĩ. Chu Hạ tự mình cùng Tư Tư, mật 3 người vừa vặn là mỗi một khoản điện thoại di động đại sứ hình tượng. Quay chụp một cái đặc biệt quảng cáo. Thứ nhất quảng cáo, Hạ Hoa A1 điện thoại di động, chiếu sáng người Mỹ. Cái thứ hai quảng cáo, Hạ Hoa A2 điện thoại di động, tự quay Mỹ chụp người càng đẹp hơn. Cái thứ ba quảng cáo, Hạ Hoa A3 điện thoại di động. Mỹ cùng người khác bất đồng. Này tam là quảng cáo đều là kiếp trước kia tam khoản điện thoại của quốc sản rất danh quảng cáo. Nghe thuộc lầu, rất dễ dàng nhớ, rất dễ dàng cho truyền bá. Hơn nữa đều là châm điện thoại của đối với thẩm mỹ ưu thế tuyên truyền. Nhấn mạnh điện thoại di động chụp hình chức năng, Điểm này với điện thoại của Hạ Hoa rất phù hợp, vừa vặn có thể để cho điện thoại của Hạ Hoa thấp. Chung, lớp 12 khoản điện thoại di động đạt được càng nhiều người tuổi trẻ bày thích. Dù sao hắn với Mật Mật, Tư Tư ba người fan, còn có thích bọn họ người tuổi trẻ, dù là không mua điện thoại di động. Vì vậy đối với Hạ Hoa nhãn hiệu có chút nhận thức. Nhớ kỹ những thứ này quảng cáo từ sau này cũng đều sẽ trở thành ẩn bên trong người sử dụng. Đương nhiên Xiaomi điện thoại di động cái gì, tính giới bỉ cao nhất, điện thoại di động. Oppo, sạc điện 5 phút, nói chuyện điện thoại 2 giờ, vân vân. Sau này vẫn là có thể sử dụng. Này ngày kế, từ buổi sáng bắt đầu, Chu Hạo bận rộn không có ngừng quá. Buổi sáng thật vất vả chụp xong Tư Tư cùng tự thân quảng cáo. Buổi chiều lại chụp Mật Mật quảng cáo. Sau đó trở về hai người viết bài hát. Trước Lục nhạc đệm, sau đó Lục hát đệm, sau đó là chủ sướng. Cuối cùng lại hợp thành, cùng Tiền Thế Đại Mật Mật cùng Hà Thịnh Minh biểu diễn hai cái phiên bản bất đồng. Chu Hạ lựa chọn hai người song ca, một người một bộ phận, sau đó song ca, như vậy hai người ảnh hưởng sẽ tốt tuyên truyền phim truyền hình, để cho bài hát của này khuếch tán ra. Đối với Đại Mật Mật, Chu Hạ cũng không nghĩ tới để cho nàng hát ra tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Với nguyên lai nàng hát không sai biệt lắm là được. Ngược lại đều phải kỹ thuật viên ghi âm cùng người chế tác từng câu. Từng lần một tới lục, từ từ mài, hậu kỳ lại hợp thành đền bù một chút. Về phần Chu Hạ, hắn có chút căn cơ. Bài hát của đối với lại quen thuộc, thu âm đứng lên càng thêm thuận lợi. Đến buổi tối thành công lục thành tự mình bộ phận, mà Đại Mật Mật mới lục rồi nàng 1/3. Để cho Đại Mật Mật buổi tối từ từ đi lục, Chu Hạ là mang theo MV đoàn đội cùng Đại Điềm Điềm đi cổng đông trực môn liền đem quay chụp MV. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.